Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, tiến sĩ, chương 32 tiến sĩ sở thầm trong lòng mắng câu dơ. Lại dùng sức đấm đánh vài cái dương vách tường, đáng tiếc không có gì dùng, đối phương chặt chẽ đè nặng tay bính, dại ra nhìn mặt nước trên mặt nước. Mỹ mạo nhân ngư đang dùng nó kia thủy linh linh mắt to nhìn chăm chú bọn họ. Thấy Viên Minh giảm xuống dương thể, thậm chí câu ra một mặt tươi đẹp mỉm cười, càng thêm mỹ diễm không gì sánh được, có thể là bởi vì trong tay vảy nguyên nhân. Sở thầm đã hoàn toàn có thể bình thường đối mặt loại này siêu việt nhân loại thẩm mỹ giống loài, nhưng dưới loại tình huống này hắn không có khả năng ném xuống Viên Minh mặc kệ. Chỉ phải đi theo đối phương cùng giáng xuống dương thể tại đây trong lúc. Hắn bắt đầu nhanh chóng tự hỏi trên người có thứ gì có thể chống cự. Liền ở hắn nghĩ muốn hay không sử dụng nước thánh, thông qua dương thể thượng thông khí lỗ nhỏ phun ra đi thử hiệu quả. Sờ ở bên hông tay lại ngừng lại, hắn nhìn thoáng qua càng ngày càng gần mặt nước. Lại không giấu vết nhìn liếc mắt một cái trần nhà. Dư quang bắt giữ đến dương thể đỉnh chóp lóe hồng quang. Đang ở vận hành kiểu cũ ghi hình theo dõi. Nhất thời đối với viện nghiên cứu dụng tâm ghê tởm tới rồi cực điểm mơ siêu vây quanh bọn họ nhân ngư. Nhiều lên, liền sở thầm có thể thấy liền có không dưới 4 con. Bọn họ trong mắt lập lòe khó có thể bỏ qua muốn ăn, lại xinh đẹp. Đem ngươi đương thịt xem. Cũng tuyệt đối làm người vô phúc tiêu thụ, sở thâm tại hạ hàng trong quá trình không ngừng ấn màu đỏ. Kiện, nhưng tựa hồ là bởi vì không đến tiếp theo cái cảm ứng điểm. Vô pháp kích hoạt, không có cá thực có thể dẫn dắt rời đi những nhân ngư này lực chú ý, bất đắc dĩ hạ hắn cái gì cũng. Chưa lấy, kích hoạt rồi trên người kia trương đê cấp phi thật thể nguồn năng lượng tạp tùy thời chuẩn bị điện. Cá. Cũng vạn hạnh này bộ cách ly phục là cách biệt, bằng không liền phải suy xét như thế nào đem đỉnh đầu kia ngoạn ý đập nhỏ, sở thầm mua này trương đê. Cấp tạp có thể phóng thích thượng hàng trăm phục điện cao thế. Bất quá chỉ có thể sử dụng 3 lần, một lần 10 giây, làm lạnh thời gian 10 phút, cho nên trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần. Hy vọng này đó loại cá sinh vật. Cũng có thể nếm thử một chút phiên đường cảm giác dương thể khó khăn lắm hàng rốt cuộc bộ cùng mặt. Nước ngang hàng liền không hề động, nhưng như vậy đã cũng đủ các nhân ngư thúc đẩy bữa tiệc lớn, tính chất đặc biệt pha lê bị đánh loảng. Soảng loảng soảng vang lên, hơn nữa bọn họ thông minh chỉ công kích pha lê góc một chút. Lặp lại đập tựa hồ tương đương có bí quyết mà Viên Minh còn si mê ghé vào dương trên vách. Giống một khối gấp không chờ nổi đem chính mình đưa vào con mồi mồm to điểm tâm mơ siêu sở thầm nắm. Nắm tay chờ đợi pha lê xuất hiện vết nứt nháy mắt đưa lên chính mình điện cao thế, ly gần hắn mới. Chú ý tới, gõ pha lê nhân ngư trong mắt trừ bỏ muốn ăn phá lệ đơn thuần. Tựa như không dành thế sự hài đồng, một lòng chỉ có đối đồ ăn khát vọng, tựa hồ không tồn tại cái gì phức tạp trí tuệ. Đùi cá cùng màu tóc nhan sắc đều rất sâu, mà ở cách đó không xa một con màu lam nhạt tóc nhân ngư. Đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào bên này, ở cùng sở thầm tầm mắt tương giao thời khắc, hắn thậm chí nghiêng đầu nhướng mày, giống như có một ít khó hiểu hắn vì cái gì không có đã chịu mê hoặc đối diện một cái chớp mắt. Màu lam nhạt nhân ngư một cái vẫy đuôi bơi lại đây. Hắn ngẩng đầu lên hé miệng phảng phất phát ra cái gì sở thầm nghe không được sóng âm. Vây quanh ở hắn bên này dương thể nhân ngư dừng trong tay động tác. Chậm rãi tản ra, sở thầm ý thức đây là một cái có trí tuệ nhân ngư. Là nơi này chỉ huy cái kia nhân ngư thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm sở thầm hai mắt. Mà sở thầm cũng không chút do dự nhìn lại qua đi. Cũng không có đã chịu chút nào ảnh hưởng, màu lam nhạt nhân ngư nhìn chằm chằm một hồi. Ánh mắt lướt qua trong tay hắn nắm chặt song quyền, nheo lại hai mắt, tựa hồ ở cân nhắc cái gì. Ngay sau đó hắn lại lần nữa há mồm phát ra bọn họ nghe không thấy sóng âm. Viên Minh bên kia nhân ngư cũng đình chỉ động tác rồi sau đó tựa hồ là thu được mệnh lệnh. Tuy rằng thâm đuôi nhân ngư trên mặt vẻ mặt không muốn, nhưng cuối cùng chỉ là không cam lòng nhìn bọn họ tiềm nhập trong nước màu lam nhạt nhân ngư đi. Phía trước thật sâu nhìn thoáng qua Sở Thầm. Sở Thầm có thể từ hắn trong ánh mắt xem một chút ý vị. Nhưng liền ở hắn tưởng tìm kiếm rõ ràng thời điểm, đối phương lại một cái lặn xuống nước chát vào nước chung. Chỉ còn lại cuồn cuộn khởi bọt nước chậm rãi hóa thành sóng gợn tiêu tán, Sở Thầm nhìn chung quanh. Một vòng, phát hiện bọn họ thật sự đều đi rồi. Căng chặt thần kinh thả lỏng lại. Trong lòng lại có so đo, đương nhân ngư ra tới kia một khắc. Phòng phát sóng trực tiếp người xem lại ta. Phía trước bọn họ còn chỉ là nói chuyện cảm nhiễm. Thảo luận lần này thật chắc đề tài xác thật kỳ ba. Không nghĩ tới nhìn đến hiện tại lại có như vậy phúc lợi. Yu, xem ta nói cái gì? Nói cái gì tới? Đi theo chủ bá đi tuyệt đối có phúc lợi. À, thiên a, thật xinh đẹp, giống như trộm một con về nhà dưỡng. Sẽ ăn thịt người a? Không phát hiện sao? Các người này đó hoa si quả thực hết thuốc chữa. Cho nên lần này chủ bà yêu đương đối tượng là nhân ngư đúng không? Đúng không? Ta xem vừa rồi màu lam kia chỉ liền không tồi. Chủ bá suy xét một chút. Phía trước cái gì a? Đây là game kinh dị phát sóng trực tiếp. Muốn xem luyến ái phát sóng trực tiếp ra cửa cách vách quẹo phải được chứ? Vì cái gì những nhân ngư này không ăn chủ bá? Chủ bá có phải hay không thừa dịp ngủ quan phát sóng trực tiếp lại làm cái gì tao thao tác? Chủ bá ngươi ra tới cho ta thành thật công đạo. Chủ bá trong tay lấy chính là cái gì? Tán thành phía trước, cái này chủ bá kiến nghị cưỡng bách 24 giờ phát sóng trực tiếp. Luôn lén lút có động tác nhỏ. Hừ, thật sự, là phía trước chủ bá phát hiện vậy đi. Màu lam phỏng chừng là này trên người rơi xuống. Vậy đi, tuy rằng đoán được nguyên nhân, nhưng là vẫn là mãnh liệt kiến nghị 24 giờ phát sóng trực tiếp. Tổng cảm giác chủ bá ở lén lút cân nhắc làm đại sự, đương nhiên Sở Thầm hiện tại sẽ không có tâm tư. Đi lý này đó, đại khái phải chờ tới chiều không mới có thể xem một cái. Chờ khi đó đề tài lại không biết chạy thiên đến đi đâu vậy, vừa rồi ta làm sao vậy? Đã xảy ra cái gì? Viên Minh rốt cuộc tỉnh táo lại, hoảng sợ phát hiện chính mình ghé vào dương trên vách, bên chân còn phá cái động. Thường thường bắn điểm nước tiến vào, ngọa tao, này như thế nào có cái động, đều lậu thủy, trong lòng cân nhắc bị đánh gãy. Sở Thầm thu hồi trong tay vậy không có nhiều lời, phất tay làm ra hỏa này chạy nhanh đem dương thể thăng trở về. Chờ trở về lại giải thích kế tiếp một đường Thái Bình. Liền chỉ cả ảnh đều không có tái kiến, quỹ đạo vòng một vòng, quả nhiên lại về tới bọn họ tới khi nhập khẩu biên. Chỉ là nghĩ ra đi tựa hồ không dễ dàng như vậy, dương thể ngừng ở trước cửa ít nhất có cái 10 phút. Hai người từ chờ đợi đến khắp nơi đi lại đánh giá. Thậm chí có loại những người này không tính toán thả bọn họ đi vào cảm giác như thế nào còn không? Mở cửa, chẳng lẽ muốn chúng ta gọi bọn họ mới được? Viên Minh gãi đầu bực bội đi tới đi lui. Đối với phía trước mơ mơ màng màng phải bị ăn luôn cảnh tượng còn lòng còn sợ hãi. Một phút đồng hồ đều không nghĩ ở cái này làm hắn thiếu chút nữa bỏ mạng phá trong dương nhiều. Đãi, Sở Thầm dựa vào bàn điều khiển biên, đùa nghịch trên tay cái kia thiết bị kiểm tra nghi. Hắn phỏng chừng những người này cũng chưa nghĩ bọn họ có thể tồn tại trở về. Nhặt xác thời gian sớm một chút tối nay tự nhiên không có gì ảnh hưởng. Đương nhiên có lẽ liền thi thể đều không có, liền thu thập cái hiện trường lấy đi nghiên cứu số liệu. Càng không vội này nhất thời, đừng nóng vội, đại khái không tưởng chúng ta có thể trở về, từ từ thì tốt rồi, nghe Sở Thầm nói như vậy. Viên Minh nhíu mày còn muốn hỏi vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hắn đang xem thấy những nhân ngư đó sau liền mất đi ý thức. Tỉnh lại những nhân ngư đó đều đi rồi, trung gian đã xảy ra cái gì hắn một chút ấn tượng đều không có. Chính là nhớ tới phía trước hắn mở miệng sau Sở Thầm cho hắn ánh mắt. Lại âm thầm nghẹn trở về, hắn người này không có gì sở trường. trừ bỏ sẽ ăn, chính là sẽ xem mặt đoán ý thức thời, hiện tại vận khí tốt. Thật vất vả tìm được một cái có tiềm lực tiểu đồng bọn. Tự nhiên muốn quý trọng, lại đợi có cái 20 phút. Viên Minh đều đói muốn trộm từ ba lô sợ ăn ra tới thời điểm. Máy móc môn hoạt khai. Dương Thể run một chút sốt cuộc động. Chậm rãi tiến vào trong nhà. Chỉ là chờ đợi bọn họ vẫn là một phiến môn. Bọn họ tiến vào thời điểm đích xác trải qua ba đạo môn. Còn có tiêu độc trạm kiểm soát. Trở về tự nhiên cũng có. Chỉ là cái này, kiểm tra cùng tiêu độc quá trình càng thêm dài lâu, chờ hai người hoàn toàn từ bên trong lăn lộn ra tới. Đã qua có một giờ, Viên Minh chống khống chế đài cảm thấy chính mình dạ dày đang ở chịu đựng vị toan vô tình ăn. Mòn, không nghĩ tới chờ ở bên ngoài người còn không ít. Trừ bỏ mới vừa khai mới đem bọn họ đưa tới đại thúc. Tiến sĩ trợ thủ. Phía trước cái kia dẫn bọn hắn tới bác sĩ đều ở khống chế đài biên đứng, thấy bọn họ thời điểm. Những người này tuy rằng phần lớn biểu tình bình tĩnh, nhưng là trong ánh mắt để lộ ra không thể tin tưởng cùng cuồng nhiệt. Làm Sở Thầm ý thức được bọn họ trong lúc vô ý khả năng làm kiện đại sự, Dương môn mở ra. Hai người mới ra tới đã bị đại thúc ngăn lại. Trung niên bác sĩ cầm một cái càng thêm phức tạp dụng cụ đưa bọn họ từ đầu quét đến đuôi. Liền đế giày cũng chưa buông tha, khỏe mạnh, vô cảm nhiễm, kích thích tố trình độ bình thường, bác sĩ nhìn dụng cụ. Thanh âm khó nén kích động, trợ lý lãnh khốc biểu tình cũng xuất hiện cái khe, đây là hắc chiều tới. Nay đầu lễ, ta hiện tại lập tức liền đi thông báo tiến sĩ. Người dẫn bọn hắn đi tiến hành tiến thêm một bước kiểm tra, nói xoay người liền đi rồi. Xem bóng dáng tương đương vội vàng, tiến thêm một bước kiểm tra. Sở Thầm nhíu mày, đây là muốn đem bọn họ đương tiểu bạch thử. Tiếp theo hắn liền nghe thấy bên cạnh kiểm tra xong Dương Thể. Trở lại bên này đại thúc khe khẽ thở dài, đi ngang qua hắn bên người khi, nhỏ giọng nói một câu chính mình cẩn thận tiểu tâm. Tiểu tâm cái gì, nhân ngư, vẫn là những người này. Không có cơ hội tế hỏi. Đại thúc đã xách theo chính mình công cụ đi rồi. Bác sĩ cũng thu hồi dụng cụ chỉ huy nói, cùng ta bên này đi, Viên Minh lại hoàn toàn nhịn không được. Ôm bụng kêu rên nói, chúng ta đi phía trước có thể ăn cơm trước sao? Cơm chưa điểm đều qua, ta không kiên nhẫn đói. Thật sự, hắn khả năng có chút tuột huyết áp. Ta cũng đói bụng, bác sĩ ngươi xem mơ siêu, Sở Thầm đi theo bổ sung nói, trung niên nhân không có vừa rồi cái kia trợ. Lý như vậy bất cận nhân tình, nhưng là hắn cũng không có biện pháp tại đây loại thời điểm trì hoãn thời gian. Chỉ phải nói, các ngươi muốn ăn cái gì chính mình ở máy truyền tin thượng điểm hảo. Sẽ có người cho các ngươi đưa lại đây. Hiện tại theo ta đi, Viên Minh cùng Sở Thầm 7 vòng 8 quải. Bị đưa tới một cái tràn đầy dụng cụ kiểm tra trong nhà. Lại bị ấn ở ghế trên trừ hai cái ống huyết, liền ở Viên Minh sắp đói thành nhân làm thời điểm. Kiểm tra thất môn từ bên ngoài mở ra, ba cái trợ lý đẩy một chiếc toa ăn. Mặt sau còn chậm gì gì đi theo vị kia mắt tròn kính tiến sĩ đi đến. Ai, người trẻ tuổi chính là như vậy, tiêu hao mau, không giống chúng ta già rồi. Dạ dày đều ngạnh tiến sĩ đỡ đỡ mắt kính, nhìn thoáng qua bác sĩ đang ở phân tích dụng cụ, tươi cười đầy mặt thỉnh bọn họ cùng nhau dùng cơm mơ siêu, vừa vặn lão nhân ta cũng không ăn cơm. Cách vách chính là phòng nghỉ, chúng ta chờ kết quả thời điểm có thể ăn được một hồi. Người trẻ tuổi không chê đi, hai người đâu có thể nào sẽ cự tuyệt. Tự nhiên là ứng hạ, trợ lý nhóm đem toa ăn đẩy đến cách vách nghỉ ngơi gian. Chỉ có ban đầu hội báo tình huống tổng trợ lý giữ lại. Những người khác lại đi rồi. Thừa hai người bọn họ, tổng trợ cùng tiến sĩ bốn người ở phòng nghỉ nội dùng cơ mơ siêu phòng nghỉ không lớn. Một chương giường, một cái bàn bốn cái ghế dựa, còn có một mặt tường trong suốt có thể thấy kiểm tra trong nhà tình huống, không có biện pháp bốn. Người chỉ có thể tễ ở một cái bàn thượng ăn cơm mơ siêu Sở Thầm cùng Viên Minh từ toa ăn lấy ra bàn. Thân bàn ăn, lại nhìn tổng trợ đem một mâm bàn cá cùng đồ ăn bãi ở trên bàn. Mới hiểu được vì cái gì bốn người thức ăn nhanh, chính là đẩy tới một chiếc toa ăn, này nhiều vô số số xuống dưới. Quang đồ ăn liền không dưới 10 bàn, ngươi trẻ tuổi. Đừng quang xem a, cùng nhau ăn, liền biết các ngươi ăn nhiều. Ta mới làm cho bọn họ chuẩn bị nhiều như vậy, tiến sĩ rút ra chiếc đũa cười tủm tỉm nói, Viên Minh. Nhìn sắc hương vị đều đầy đủ một bàn đồ ăn, lại nhìn thoáng qua chính mình bàn ăn thượng đáng thương bánh mì xứng salad. Đại đại nuốt một ngụm nước miếng, Sở Thầm cười cười. Ở cái bàn phía dưới bất động thanh sắc dẫm Viên Minh một chân. Trả lời, chúng ta vừa tới, gần nhất mấy ngày muốn ăn thanh đạm điểm. Tiến sĩ ngài ăn không cần phải xen vào chúng ta, Viên Minh bị dẫm hoa thật lớn nghị lực. Mới biên gật đầu tán thành, đem chính mình tầm mắt từ đồ ăn thượng nhổ xuống tới. Bắt đầu mồm to tắc chính mình mâm bánh mì, tiến sĩ khuyên vài câu xem bọn họ kiên trì không ăn cũng. Không hề cưỡng cầu, cùng tổng trợ hai người cũng ăn lên, không nghĩ tới chính là. Sở Thầm liền tiến sĩ tướng mạo cùng trên tay già nuôi trình độ phòng trường. Người này hẳn là đã 60 nhiều, nhưng là ăn khởi cơm tới lại một chút cũng không thể so bọn họ này đó 20 xuất đầu thiếu. Thậm chí muốn ăn tốt có điểm quá phận, Sở Thầm nhìn trước mặt đã không 5 cái mâm. Cùng tiến sĩ bên cạnh đôi khởi cao cao xương cá đôi. Cúi đầu che lại chính mình kinh ngạc, bởi vì xem bên cạnh tổng trợ phản ứng. Sợ là sớm đã thấy nhiều không trách, vẫn là nói thời đại này lão nhân đã có đặc thù bảo dưỡng phương. Pháp, liền ở Sở Thầm cúi đầu ăn mì bao âm thầm cân nhắc thời điểm. Dư bóng loáng quá sáng đến độ có thể soi bóng người sàn nhà. Lại bị mặc danh quang điểm lung lay mắt, hắn yên lặng thay đổi một chút tầm mắt. Sau đó liền thấy tiến sĩ giơ tay gắp đồ ăn lộ ra cổ tay áo chỗ. Tinh mịn lân quang chợt lóe mà qua, đó là, vạch kia trong nháy mắt có thứ gì ở Sở Thầm trong đầu dần dần sáng tỏ, hắn thần sắc như thường ngẩng. Đầu nhìn thoáng qua ăn tương càng thêm hung tàn tiến sĩ. Trong lòng có cân nhắc tác giả có lời muốn nói. Đột nhiên nhớ tới hôm nay còn muốn đổi mới, gần nhất trong nhà ra điểm sự, muốn xin nghỉ một lần, hậu thiên khả năng liền không có đổi mới. Xin lỗi tương đương, vỗ tay, hết chương.